Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 182, ngư bá miếu. Nước sông khuấy động, giống như thủy lôi bạo tạc. Vân Tùng vung ra thượng phương trảm mã kiếm, kim quang quét qua giống như một đạo thiểm điện bổ ra bầu trời đêm. Kiếm quang quét qua bóng đen, một tiếng kêu rên chợt nhớ lại. Bóng đen bị buộc lui về sau, một bước rời khỏi chính là lục địa. Quỷ mã đồng dạng bước nhanh cùng lên, nó nhấc chân bước ra cũng hé miệng phát ra gào thét, cho Vân Tùng đến một cái trợ công. Bóng đen phải tránh bổ tới thần kiếm lại muốn tránh đi quỷ mã trả đạp, nó chỉ có thể liên tục lui về sau. Quỷ mã lần nữa tiến sát, lại muốn nâng lên chân ngựa tới một cái chiến tranh trả đạp. Bóng đen tránh đi thần kiếm về sau đột nhiên bước nhanh đoạt phía trước. Cơ hồ là thuấn di đến quỷ mã trước mặt bắt lại nó ngẩng móng. Vậy mà mạnh mẽ đưa nó cho đối phó. Cơ hồ trong nháy mắt lại có gợn sóng lan lộn theo nó sau lưng tuôn ra. Bọt nước hung mãnh, sóng nước lạnh lẽo. Cái này nước có vấn đề. Mắt thấy bọt nước muốn bao phủ U Minh Kỵ, nhưng U Minh Kỵ đột nhiên biến mất. Một bộ toàn thân vảy rồng cương thi chiếm lấy cũng bắn cung huy quyền. Du Thi một quyền mở ra gợn sóng giống như một mũi tên nhọn từ đó bắn ra. Hắn vọt ra ngoài sau quyền phong vù vù, đem bóng đen đánh liên tục ngược lại vọt. Bóng đen kinh hồn kêu to. Ngươi là cái quỷ gì? Vân Tùng trầm mặc không nói. Chính là hung hăng mở đấm. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chân nam nhân đánh nhau chưa bao giờ tất tất. Cương thi tu luyện trung cực là hạn bạt. Riêng biệt khắc chế thủy hệ yêu ma quỷ quái. Mà Vân Tùng hiện tại gặp phải cái bóng đen này chính là một cái thủy hệ yêu ma. Nó không phải là cái quỷ. Là cái yêu ma. Vân Tùng tối hôm qua tùy tiện chém giết cái kia mua thọ người giấy về sau thuận dịp ý thức được. Việc này phía sau màn có khác hắc thủ. A.O. kinh nghiệm nói cho hắn. Mua thọ cùng mượn thọ loại sự tình này bình thường là nhân cùng yêu ma tinh quái cách làm. Đa số quỷ quái đối với người tuổi thọ không có hứng thú. Bọn chúng lại không thể lại lấy nhân thọ sinh tồn. Mà yêu ma tinh quái không giống nhau. Bọn chúng có thể cho người mượn thọ tới tu luyện. Người là có thể dùng tà thuật tới chiếm lấy người khác thọ nguyên cũng chính là sinh cơ tới ra. Tăng bản thân tuổi thọ. Trước mắt đến xem. Chuyện này chủ sử sau màn chính là yêu ma mà không phải người. Vân Tùng một cái ban ngày thu hồi trong thôn tất cả điện thờ. Hắn đem thôn chuyển biến. Cũng không có ở trong thôn phát hiện quỷ dị chỗ. Vậy hắn tại biết rõ làm điện thờ sử dụng âm trầm mộc là từ trong sông kiếm mà ra về sau. Thuận dịp lớn mật làm ra suy đoán. Trong sông còn có âm trầm mộc. Có yêu ma tinh quái ẩn thân trong đó. Hỗ trợ hắn làm ra suy đoán này còn có Trương Phi Sa nói cho hắn biết cái kia thông thường. Âm trầm mộc có thể giấu quỷ. Dạng này tất cả liền tốt giải thích. Chân chính mua thọ đồ vật giấu ở trong sông âm trầm mộc bên trong đây. Cho nên Vân Tùng căn bản không phát hiện được dị thường gì. Mang theo ý niệm này hắn giả bộ rời đi thôn. Trạng vạng tối lại lặng lẽ giết trở về. Hay là lệnh hồ cha làm radar. Nó phát hiện bụi cỏ lau trong bóng tối đồ vật. Vân Tùng thuận dịp hát. Cha rõ nước sông. Nhảy sông. Hắn nhảy sông mục đích dĩ nhiên là thu hút cái này yêu ma tới điều tra nhìn tình huống của mình. Đây là phản xáo lộ mà đi. Hắn tin tưởng mình tại yêu ma trước mặt nhảy sông tự sát. Cái này yêu ma nhất định sẽ nhịn không được tới xem xét mình là tình huống như thế nào. Lộ Tấn nói qua, đây là người thói hư tật xấu. Lòng hiếu kỳ trọng, thích tham gia náo nhiệt. Vân Tùng thu hút yêu ma tìm đến mình. Đầu tiên là vì phục kích yêu ma một cái. Cái thứ hai là bức bách yêu ma lưu tại trên bờ. Hắn nhảy cầu thời điểm yêu ma đã ở trên bờ. Dạng này hắn từ bên bờ nhảy vào trong sông. Cái này yêu ma phản ứng tự nhiên bắt đầu từ trên bờ tới hắn nhảy cầu chỗ xem xét tình huống của hắn. Mà hắn thì tại lúc này từ dưới nước đột kích. Đưa nó tiến một bước bức bách đến trên bờ. Cái này yêu ma hàng năm ở trong nước. Nam sông là nó sân nhà. Lục địa mới là nó sân khách. Vân Tùng muốn cùng nó quyết chiến tự nhiên phải đem nó đưa đến sân khách bên trong. Hiện tại tất cả như ước nguyện của hắn. Yêu ma tu vi cao thâm. Nhưng là Vân Tùng biến thành Du Thi. Du Thi có thể khắc chế năng lực của nó. Tăng thêm lục địa suy yếu năng lực của nó. Liên tiếp, Du Thi đè ép yêu ma liền là dừng lại sâu nện. Đáng tiếc cái này yêu ma tu vi cao thâm. Vân Tùng không dám xem thường. Cho nên không thể nửa đường biến thành nhân thân đi công kích nó tới hấp thu âm khí. Mà là thừa thế xông lên lấy Du Thi thân phận đem cái này yêu ma cho đập chết. Nó bị bạo nện về sau thuận dịp hóa thành một đạo âm khí bị Du Thi cho hút sạch. Vậy mà không có lưu lại chân thân. Vân Tùng nghi ngờ gãi gãi đầu. Ngay sau đó kịp phản ứng. Thứ này chân thân chỉ sợ tại dưới nước đây. Thế là hắn thuận dịp thả ra ngư hòa vĩ. Một người một cá tại dưới nước thu thập. Thành Thượng Hải đại giang sông nhỏ số lượng vô số. Đây là một tòa mạng lưới sông ngòi bên trên đại đô thị. Nam sông danh tự phổ thông. Nhưng nó độ lớn rất khả quan. Dòng nước lượng cố gắng dư thừa. Trong sông chỗ sâu được có 3-4 mét. Đã tương đối sâu sắc. Vân Tùng vào trong nước nhìn. Mùa thu trong sông tôm cá cua không nhiều. Mấy đầu rắn nước trốn ở bùn oa từ chuẩn bị ngủ đông. Ngư hòa vĩ sau khi thấy đi lên nhổ ngụm nước. Nó đem rắn nước môn cho hướng choáng. Sau đó ăn một bữa chén lớn rộng mặt. Thấy vậy Vân Tùng vô cùng thất vọng. Hắn ra tay quá chậm. Vốn dĩ hắn chuẩn bị thao luyện một chút cái này chút ít xa. Đi tới mấy ngày lúc không có chuyện gì làm hắn tu luyện. Thao xà bí thuật, tự nhận đã có chút tâm đắc. Điều khiển những cái này rắn nước không thành vấn đề. Đáy sông là vũng bùn. Ngay tại loạn bùn bên trong hắn thấy được một mảnh ngói lưu ly. Ngư hòa vĩ phun nước quét sạch ngói lưu ly xung quanh. Sau đó Vân Tùng phát hiện đây là một cái nóc nhà. Kích thước không lớn nóc nhà. Hắn tự thân lên đi đào móc một phen. Theo loạn bùn bị nước sông cuốn đi. Một tòa miếu nhỏ mái hiên lộ ra tại trước mắt của hắn. Tòa miếu nhỏ này chỉ có một gian nhà lá độ lớn. Không biết làm sao xuất hiện ở đáy sông. Nó vốn dĩ nên xây dựng khá là kim bích huy hoàng. Cái này từ trên nóc nhà ngói lưu ly cùng trước cửa cột trụ liền có thể nhìn mà ra. Nhưng không biết bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua. Vậy không biết bao nhiêu nước sông cọ rửa mà qua. Miếu nhỏ toàn thể đã tàn phá pha tạp. Vân Tùng đứng ở nước bùn nửa nghẹn cửa ra vào đi đến nhìn. Nhìn thấy bên trong có một bức tượng thần. Cái này tượng thần hình tượng khá là thú vị. Thân trên là ngư, hạ thân là người. Cùng trong truyền thuyết giao nhân vừa vặn tương phản. Cùng hắn trước đây thấy qua điện ảnh. Mỹ nhân ngư. Bên trong hai cảnh sát cho Superman tử họa một bức họa ngược lại là rất giống. Nhưng mà trong tranh nhân thân chính là người bình thường thân. Mà cái này tượng thần hạ thân là người chân lại không có ai chân. Chân của nó là hai chiếc thuyền nhỏ. Vân Tùng nhận ra thân phận của nó. Đây là một cái ngư bá. Hắn trước đây học hành cực khổ cái thế giới này yêu ma tinh quái điển tịch. Trong đó một quyển sách kêu Cổ Kim Chú. Phía trên viết, ngư bá giả, đại thủy chính là cũng có. Đại long triều mạt, có người tại sông tế gặp. Đầu cá mà người thân thể. Có lân giáp như cá chép lớn. Tay chân tai mắt mũi cùng người dị này. Cuồng phong nổi lên, bèn xuất núi thủy chi. Liền sóng gió chỉ. Loại này yêu ma tinh quái xem như thủy thần một loại. Nó có thể bình định sông lớn sóng gió. Cho nên có nhiều chỗ sẽ đem xây miếu cung phụng nó. Vân Tùng nhìn chăm chú ngư bá tượng thần. Theo dòng nước cọ rửa. Ngư bá tượng thần dần dần liền bị cọ rửa sạch. Lúc trước hắn ở trên bờ lực chiến bóng đen chính là cái này ngư bá thần. Đương nhiên bây giờ nó đã không phải là thần linh. Hoặc có lẽ là nó cho tới bây giờ đều không phải là thần linh. Cứ việc miếu thờ là tế thần chỗ. Tín đồ tại miếu bên trong đốt hương thiết lập đạt. Tế tự thần thánh được tín đồ hương hòa, thu tín đồ cống phẩm liền muốn phù hộ tín đồ, ứng nghiệm tín đồ khẩn cầu. Nhưng không phải từng tòa miếu bên trong cung phụng cái gì cũng có thể bị gọi là thần linh. Theo ngư bá tượng thần bị dòng nước hướng rơi, miếu phía dưới bắt đầu tiến hành tới phía ngoài cuồn cuộn bóng đen. Từng cái một bóng đen vặn vẹo lên quấn quanh lấy hiện lên mà ra. Bọn chúng là thủy quỷ. Những cái này thủy quỷ vốn dĩ có lẽ bị Ngư Bá trấn áp, có lẽ bị Ngư Bá quản khống. Tóm lại bọn chúng là bị trói buộc. Bây giờ Ngư Bá tượng thần hoàn toàn biến mất, bọn chúng rốt cuộc đến tự do. Sau đó bọn chúng chuẩn bị đi này một đợt. Thủy quỷ môn tranh nhau chen lấn bất chấp mà ra. Bọn chúng không kịp chờ đợi rời đi Ngư Bá miếu. Lần đầu tiên thuận dịp thấy được trong nước Vân Tùng, thủy quỷ môn mừng rỡ như điên. Bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất nhào lên, nhìn tiếp đến một tôn uy nghiêm linh tượng xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này bọn chúng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Quỳ xuống, Vân Tùng biến thành hoang dã thần sông. Thần sông là so Ngư Bá càng phải chính thống thần sông. Hoang dã thần sông muốn xen vào hạt những cái này thủy quỷ là tay cầm đem véo đơn giản sự tình. Thủy quỷ môn hình tượng xấu xí, hoặc là thành bong bóng màn thầu, hoặc là bị tôm cá cua gặm nhấm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hoặc là bị vứt xác vào nước cho nên thi thể không trọn vẹn. Vân Tùng lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn chúng, cầm lên đáy sông đồng cỏ và nguồn nước buộc ở bọn chúng trên cổ, đưa chúng nó nguyên một đám toàn tóm lấy. Thủy quỷ môn trong nước run lẩy bẩy, Ngư Hòa Vĩ vốn dĩ bị bọn chúng dọa đến run lẩy bẩy, phát hiện mình chỗ dựa nghiêu bước về sau nó không phát run. Nó run lên, tại thủy quỷ môn trước mặt hung hăng trang bức, thỉnh thoảng cắn cái này một ngụm, thỉnh thoảng sợ cái kia một đuôi, phi thường phách lối. Vân Tùng buộc lấy thủy quỷ lên bờ, thả ra phản hồn dương đưa chúng nó cho hết nhét đi vào. Việc làm tốt, đêm nay cuối cùng có thu hoạch. Hơn 20 hiệu thủy quỷ đều bị hắn thu lấy. Sau đó hắn biến thành nhân thân tiến vào trong thôn. Trong thôn cẩu lấy hung tàn tiếng kêu tới hoan nghênh hắn. Khi hắn trở thành du thi về sau, tiếng chó sủa im bặt mà dừng. Thay vào đó là nhẹ nhàng ở trong trời đêm cẩu nước tiểu cất chó mùi vị. Có người nghe được tiếng chó sủa đi ra ngoài đến xem. Nhìn thấy Vân Tùng về sau nhanh đi báo tin Kiều Đống Lương. Kiều Đống Lương rất nghi hoặc. Cửu thiếu gia, đã trễ thế này ngài sao lại tới đây? Mau cùng ta đi về nhà tránh một chút phong. Này gió đêm rất lạnh a, Vân Tùng mỉm cười nói. Tối nay cơn gió, thật là có chút ồn ào náo động. Nhưng ta không quan tâm. Ta lần này tìm đến thôn trưởng chủ yếu là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta phải mang đi chạy ra. Kiều Đống Lương nói ra. Cái này mời ngài thuận dịp. Chạy ra không phải chúng ta người trong thôn. Cửu thiếu gia ngài muốn làm gì mời tùy tiện. Vân Tùng gật gật đầu còn nói thêm. Chuyện thứ hai là ta muốn nghe ngóng chút chuyện. Các ngươi nam sông đáy sông có phải hay không có một ngôi miếu? Kiều Đống Lương thống khoái nói ra. Đúng, Ngư Tiên miếu, ta khi còn bé nghe trong thôn lão bối nhân nói, trước kia nam sông thay đổi tuyến đường trước đó, thôn phía trước chỗ kia quả thực có một miếu liền kêu Ngư Tiên miếu. Bên trong thờ phụng một cái Ngư Tiên. Vân Tùng giật mình, nguyên lai nam sông thay đổi tuyến đường qua. Kiều Đống Lương nhớ lại nói ra, đúng vậy, đó đã là thật lâu chuyện lúc trước, được bao nhiêu năm trước đây? Chỉ sợ 100 năm không chỉ. Hơn 100 năm trước Đại Phổ Giang thay đổi tuyến đường. Sau đó thôn chúng ta nam sông vậy đi theo thay đổi tuyến đường. Đây chính là một kiện đại sự. Lúc ấy trong thôn chết khá hơn chút người đây. Dòng sông thay đổi tuyến đường chuyện này cùng các người nam sông Ngư Tiên miếu có quan hệ hay không? Vân Tùng thẳng vào chủ đề. Chuyện này Kiều Đống Lương không rõ lắm. Hắn thuận dịp triệu tập thôn Lý tộc lão, lại đi mời tới trong thôn lớn tuổi nhất mấy cái lão nhân. Các lão nhân lao nhau, đáp án không cách nào thống nhất. Có quan hệ, Ngư Tiên khả linh, năm đó Đại Phổ Giang thay đổi tuyến đường thực sự là một trận tai họa. Khá hơn chút thôn đều bị hướng hủy, chúng ta Trường Kiều thôn thiếu chút nữa cũng bị hướng hủy. Là Ngư Tiên lòng từ bi. Nó lấy pháp lực chủ đạo nam sông mới thủy đạo, dìm sạch bản thân miếu. Sau đó mới có chúng ta Trường Kiều thôn sinh. Đánh giám, chúng ta Trường Kiều thôn phong thủy tốt. Bao nhiêu thầy phong thủy đến đều nói ta nơi này sẽ không bị nước nạn hạn hán. Rõ ràng là Ngư Tiên thừa dịp Đại Phổ Giang thay đổi tuyến đường nghĩ yêm thôn chúng ta chiếm lấy ta. Phong thủy bảo địa, Kết quả nó cuối cùng đấu không lại lão thiên gia. Nam Sông thay đổi tuyến đường, dĩ nhiên Yêm thôn vài chỗ. Có thể đem nó miếu cho Yêm. Người mới thả cái giám. Người hiểu cục cước. Người ngay cả cái giám cũng thả không mà ra. Người lão đều kéo bất động cướp. Còn dư lại chính là các lão đầu lẫn nhau công kích. Bọn họ đấu võ mồm nói ra riêng biệt hướng xuống ba đường đi. Như thế thân thể công kích nói thế nào? Vân Tùng nghe mở rộng tầm mắt. Chửi đồng tri thức lại tăng lên. Kiều Đống Lương cảm thấy rất mất mặt. Hắn vội vàng sắp xếp người đem các lão đầu cho dọn đi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vấn Vân Tùng. Cửu thiếu gia, ngài vì sao đột nhiên vấn Ngư Tiên miếu sự tình nha? Vân Tùng thản nhiên nói. Thao tác mua thọ yêu ma. Rất có thể là cái này Ngư Tiên. Kiều Đống Lương ngây ra như phỗng. Vô ý thức nói ra. Điều đó không có khả năng a. Ngư Tiên dù sao cũng là tiên nhi a. Nó mặc dù đã biến mất trăm năm. Thế nhưng là trong thôn chúng ta hay là nó truyền thuyết. Hơn nữa, trong thôn chúng ta người đối với nó không mỏng a. Mỗi lần nhà ai có cái gì ma chay cưới hỏi, đa số sẽ đi Nam Hà tiền cho nó tế bái một lần. Chấm ngoặc kép, chờ chờ, Vân Tùng ngăn lại hắn. Cha ngươi mừng thọ trước đó các ngươi đi trong sông tế bái qua Ngư Tiên. Buổi tối hôm qua cái lão tiên sinh kia, hắn cũng đi tế bái qua Ngư Tiên sao? Kiều Đống Lương nói ra, không phải đi trong sông tế bái, chính là có ma chay cưới hỏi không được hóa vàng mã dâng lễ sao? Chúng ta liền sẽ cho Ngư Tiên cùng tiến lên một phần. Vân Tùng tức giận nói, trọng yếu như vậy sự tình không cùng ta nói. Kiều Đống Lương dọa đến quỳ xuống, cửu thiếu gia bớt giận, cửu thiếu gia đừng nóng giận, là ta sai. Nhưng ta không nghĩ tới a. Việc này tại trong thôn chúng ta là ước định thành tục sự tình. Làm bình thường sự tình. Thực sự không nghĩ tới lúc này có vấn đề. Vân Tùng bất đắc dĩ. Bây giờ sự tình đã giải quyết. Hắn dù cho cùng Kiều Đống Lương nổi giận vậy chuyện vô bổ. Nếu như sớm chút biết rõ trong thôn ngày lễ ngày Tết có ma chay cưới hỏi gặp tế bái một cái Ngư Tiên. Vậy hắn nhất định sẽ trước hoài nghi cái này Ngư Tiên có vấn đề. Hắn khuyên bảo Trường Kiều thôn tộc lão nói ra. Nhân sinh phúc họa đều có nhân quả. Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Các ngươi về sau không cần loạn cúng bái thần linh. Chỉ cần làm việc không thẹn lương tâm. Vậy các ngươi ngày bình thường đi bái ông trời địa lão ra liền có thể. Kiều thủ tín tăng thêm lòng dũng cảm tử nói ra. Thế nhưng là bây giờ thế đạo này loạn như vậy, ai có thể làm đến cả một đời không thẹn lương tâm? Vân Tùng nói ra, các ngươi nếu là làm chuyện sai lầm, sau đó gửi hy vọng ở bái một lần thần thánh liền có thể miễn trừ gánh vác tội nghiệt. Vậy cái này đối với nhiều làm việc thiện sự tình, có nhiều công đức người mà nói chẳng phải là quá không công bằng. À, cao tăng vẫn cần trải qua 9981 gặp trắc trở mới có thể thành thần. Các ngươi làm chuyện xấu liền nghĩ bỏ xuống đồ đao đạp đất thành thần. Nghĩ chuyện đẹp gì đây? Hắn đem Trường Kiều thôn tộc lão răn dạy một trận. Dạy bảo bọn họ về sau phải nhiều làm việc tốt đa hướng tốt. Lúc này mới tính lo liệu xong chuyện này. Chạy ra ở hắn cây cỏ trong ổ đầu nằm ngay o o. Vân Tùng xem xét sắc trời đã tối. Lúc này hồi thành Thượng Hải muốn đi đường ban đêm. Hắn không sợ đi đường ban đêm. Thế nhưng là không có xe. Cái này Trường Kiều thôn cách Thiến Khẩu tương đối xa. Chờ hắn đi trở về đi sợ là đều phải trời đã sáng. Thế là hắn vậy lựa chọn trong thôn ngủ lại một đêm. Thế là buổi sáng hắn lại ăn một bữa tôm tươi mì hoành thánh. Hắn chiều đãi chạy ra ăn chung mì hoành thánh. Chạy ra có thể ăn. Kiều Đống Lương tìm 5 cái phụ nữ tới bao mì hoành thánh. Kết quả mới miễn cưỡng kêu lên chạy ra. Mà cái này hay là chạy ra cuối cùng uống cạn sạch mì hoành thánh canh gà để mà lót dạ tiền đề. Chạy ra ăn uống no đủ. Vân Tùng rốt cục có thể sai khiến động đến hắn. Hắn muốn dẫn chạy ra rời đi. Chạy ra trước khi đi quy củ cho trong thôn dập đầu lại 3 cái. Từ điểm đó nhìn Vân Tùng cảm thấy chạy ra vẫn rất coi trọng. Có lẽ hắn cũng không có như vậy điên. Kiều Thủ Tín nhìn hắn phải đi bộ lên đường. Vội vàng nói. Cửu thiếu gia, ta có xe, bằng không ta đưa ngươi a. Vân Tùng vấn đạo, là xe kéo sao? Kiều Thủ Tín cười nói, làm sao có thể, ta cũng không phải xe thể thao. Vân Tùng bình tĩnh nói ra, vậy ngươi phải dùng xe đạp đến tiễn ta. Hắn cũng không tin Kiều Thủ Tín mua được xe con. Kết quả Kiều Thủ Tín lắc đầu, không phải. Hắn đẩy ra xe của mình, là một cỗ ba lượt xe đạp. Cái đồ chơi này ngược lại là rất hữu dụng. Vân Tùng mang theo chạy ra. Xa lão đại, lệnh Hồ Cha cùng A Bảo lên xe. Kiều Thủ Tín một đường nghiến răng nghiến lợi đem hắn đưa về thành Thượng Hải. Đừng nhìn Kiều Thủ Tín trưởng không được. Cái này tố chất thân thể không thể nói. Một cỗ xe xích lô bị hắn kỵ giống như vòng pháp đua xe tựa như. Vậy mà một đường không nghỉ ngơi đem bọn hắn cho đưa trở về. Vân Tùng sau khi về nhà được an bài chạy ra. Thuận dịp hô một tiếng. Điền Phương, khách tới nhà, người đi ra thu thập một gian nhà cho hắn ở. Điền Phương tự nhiên không vui đi mà ra. Nàng giận dữ nói, ta tốt xấu làm qua đại soái phu nhân. Có thể hay không đừng đem ta làm quản gia bà sai xử. Chạy ra thấy được nàng về sau mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng. A, hắn phát ra một tiếng này kêu về sau liền muốn nhào về phía Điền Phương. Thân ảnh nhanh chóng, phất tay như ưng chào. Vân Tùng ấn xuống hắn để cho A Bảo cho hắn trên ót đến một chào. Trực tiếp đem hắn cho làm vựng hô. Điền Phương cổ quái nhìn về phía chạy ra vấn đạo. Đạo trưởng, cái này khách nhân là ai? Vân Tùng giật mình, mau để cho đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử cùng một chỗ mà ra giúp chạy ra thu thập đầu tóc. Rửa mặt, chạy ra đầu tóc quá loạn. Hồ Kim Tử khoái đao cho hắn đẩy cái đầu chọc, theo chạy ra gầy gò khuôn mặt lộ ra. Điền Phương vô ý thức hít sâu một hơi. Thiên, ngươi là Mậu Ý tiên sinh. Vân Tùng ý thức được bản thân một lần tình cờ mang về một cái nhân vật trọng yếu. Tranh thủ thời gian trốn thoát ra lưu thông máu đem hắn đánh thức. Chạy ra sau khi tỉnh lại giãy giụa lấy chỉ hướng Điền Phương. Trong miệng chít chít oa oa không biết nói cái gì. Đây chính là Kiều Thủ Tín đám người trong miệng cổ quái tiếng địa phương. Vân Tùng một câu nghe không hiểu, Điền Phương lại có thể nghe hiểu. Nàng vậy dùng loại này tiếng địa phương cùng chạy ra nói. Hai người càng nói càng là kích động. Sau cùng Điền Phương muốn ôm hắn khóc giống, nhưng chạy ra là thật điên. Điền Phương khẽ dựa gần liền bị hắn đánh một quyền. Nếu là ngực của Điền Phương có thể hòa hoãn, một quyền này sợ là muốn đoạn rơi hai cái xương ngực. Vân Tùng để cho đại bổn tượng ấn xuống chạy ra. Vấn Điền Phương nói, hắn và ngươi là người qua đường. Cái này có thể thuyết phục. Khó trách ai cũng nghe không hiểu chạy ra mà nói. Hắn nói là trên địa cầu tần triều thời điểm phương ngôn. Ai đây có thể nghe hiểu được. Điền Phương kích động nói. Đúng vậy, đạo trưởng, hắn kêu Mậu Úy. Là từ Phúc Tiên Sinh Tam Thập Lục một trong đệ tử. Các ngươi là ở nơi nào tìm được hắn? Hắn như thế trở thành hiện tại bộ dáng này. Vân Tùng đem Trường Kiều thôn hành trình nói một lần. Hồ Kim Tử nghe xong nói ra. Cái gì ngư tiên miếu? Đó là một âm miếu. Đoán chừng là cái dòng nước công miếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.